Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1352, chương 1748, bức bách Thanh Khâu. Diệt Thanh Khâu, trên đại điện, lần lượt từng bóng người, trong mắt hào quang tăng vọt, Cơ Gia, lần này cần động Thanh Khâu rồi. Nhân Hoàng Phủ xuất hiện, Cơ Gia tộc trưởng, cũng nhịn không được nữa. Thanh Thiên tộc đệ tử, theo ta đi Thanh Khâu. Thương Thiên tộc đệ tử, theo ta đi Thanh Khâu. Ngoặc kép, liên tục ba đạo thanh âm vang lên. Thương Thiên tộc, Thanh Thiên tộc, Hoàng Thiên tộc đệ tử. Trong nháy mắt toàn bộ tụ tập tới. Sau một khắc, vô số cường giả hướng Thanh Khâu mà đi. Chuyện gì xảy ra? Cung điện chỗ sâu, Tiện Khô Lâu trong mắt hào quang lóe lên, sau một khắc, Tiện Khô Lâu tựa hồ phát hiện cái gì, thần sắc của hắn, trong nháy mắt nhất biến, tiểu tử này, Tiện Khô Lâu, hít sâu một hơi, bằng vào thủ đoạn của hắn, cái kia Thanh Khâu cho dù có đại trận che chắn, giờ phút này cũng không khó phát hiện Thanh Khâu bên trong phát sinh sự tình. Tần Vân, vậy mà trở thành Thanh Khâu chủ nhân, tốt một cái Thanh Khâu. Lại dám gạt chúng ta. Một bóng người xuất hiện. Cái này người chính là Tam Thiên Đế. Tam Thiên Đế trong mắt từng tia ý lạnh lấp lánh. Một lát, Tam Thiên Đế thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Gặp nạn rồi. Tiện Khô Lâu hít sâu một hơi, tiếp dẫn khí vận. Ý vị này Nhân Hoàng Phủ hiện thân, mà lần này tới, người nào không phải là vì Nhân Hoàng Phủ. Nhiều như vậy, cường giả bao vây Thanh Khâu. Thanh Khâu xuống tràng, chỉ có một cái kia chính là Diệt Vong. Đi Thanh Khâu, trong mắt chợt lóe sáng. Tiện Khô Lâu thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Thanh Khâu bên ngoài, ầm ầm, toàn bộ Thanh Khâu, giờ phút này đều run rẩy lên. Cái kia to lớn Hoang Thiên Chuông, hôm nay điên cuồng run rẩy lên. Hoang Thiên Chuông chấn động, cũng kinh động đến Thanh Khâu đệ tử. Chuyện gì xảy ra? Hoang Thiên Chuông làm sao động rồi? Mau nhìn, đó là Cơ gia tộc trưởng, rất nhiều đệ tử nhà họ Cơ. Cơ gia đây là muốn diệt ta Thanh Khâu hay sao? Nhanh chóng thông chi thiếu chủ cùng trưởng lão. Ngoặc kép, Thanh Khâu thần sơn dưới, vô số Thanh Khâu đệ tử, vẻ mặt trong nháy mắt kinh hách khôn cùng. Hoang Thiên Chuông bên ngoài, vô số cường giả tới gần, lít nhà lít nhít, đủ có mấy ngàn người, mà lại này mấy ngàn người, toàn bộ đều là hỗn độn cường giả. Trừ cái đó ra, trong những người này, ai cũng không biết, ẩn giấu đi nhiều ít cường giả. Thanh Khâu, xảy ra chuyện lớn, không tốt, không tốt. Ngoặc kép, đang ở dưới chân núi tu luyện Huyền Tiên Tử cùng Thạch Môn thiếu chủ, vẻ mặt đồng thời đại biến, lập tức hai người biến mất không thấy gì nữa. Theo hai người biến mất, các vị trưởng lão cũng liền bề bộn đi theo mà lên. Thanh Khâu đệ tử, cút ra đây, lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Hoang Thiên Chuông chấn động, từng đạo cổ lão tiếng chuông phảng phất theo hỗn độn chỗ sâu tới. Thanh Khâu đệ tử giờ phút này từng cái chỉ cảm thấy thần tâm run rẩy, không nhịn được muốn quỳ trên mặt đất cúng bái. Cơ gia tộc trưởng, thanh âm trầm thấp vang lên. Huyền Tiên Tử cùng Thạch Môn đồng thời xuất hiện ở trong hư không, trên thân hai người uy thế cuồn cuộn, đem hư không cái kia Hoang Thiên Chuông lực lượng trực tiếp ngăn trở. Thạch Môn thiếu chủ, Huyền Tiên Tử, Cơ gia tộc trưởng, vẻ mặt lạnh lùng vô cùng. Hắn giờ phút này phảng phất biến thành một tòa hầm băng, trên người hàn khí điên cuồng hướng chung quanh lan tràn. Nhân Hoàng Phủ xuất hiện, Thanh Khâu nhất định diệt. Mà Thanh Khâu nhận Tần Vân làm chủ, này càng làm cho Cơ gia sát ý lần nữa tăng vọt vô số lần. Ong ong, Hoang Thiên Chuông cuối cùng bình tĩnh lại. Hoang Thiên Chuông bên ngoài, Cơ gia tộc trưởng hơi hơi phất tay, theo Cơ gia tộc trưởng phất tay, cái này người sau lưng mấy ngàn Cơ gia đệ tử vội vàng dừng lại, hư không yên đĩnh lại, nhưng hư không bầu không khí giờ phút này lại vô cùng đè nén. Thanh Khâu đệ tử từng cái càng là vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ vô cùng. Thời khắc này Thanh Khâu sinh tử trong một ý nghĩ, Cơ gia tộc trưởng, ngươi vì sao vi phạm ước định? Huyền Tiên tử, thanh âm trầm thấp vang lên. Ước định, Cơ gia tộc trưởng vừa sải bước ra, theo cái này người một bước, Thanh Thiên tộc, Hoàng Thiên tộc, Thương Thiên tộc các đi ra một người, ba người tu vi đồng đều tại cửu đẳng hỗn độn chi cảnh. Tam Thiên Đế cùng Tiện Khô Lâu cũng đi theo mà lên. Hư không bên trong, sáu vị cường giả tuyệt thế đứng ngạo nghễ. Sáu vị cửu đẳng cường giả, Thanh Khâu đại nạn tiến đến. Sáu vị Huyền Tiên tử, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, bằng vào ánh mắt của nàng, làm người nhìn ra được mặt khác tam đại thiên tộc người. Thanh Khâu, lần này tai kiếp khó thoát, một cái Cơ gia đã khó mà ngăn trở. Huống chi lần này còn có mặt khác tam đại thiên tộc, mà lại Tam Thiên Đế cùng Tiện Khô Lâu cũng tại. Huyền Tiên tử, giao ra Nhân Hoàng phủ, lại thần phục nhà họ Cơ chúng ta, làm nhà họ Cơ chúng ta phụ thuộc thế lực. Nhà họ Cơ chúng ta có thể tha nộ ngươi Thanh Khâu một mạng. Cơ gia tộc trưởng mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo nói, Nhân Hoàng phủ, Huyền Tiên tử cùng Thạch Môn thiếu chủ vẻ mặt hơi hơi giật mình. Nhân Hoàng phủ, hai người dĩ nhiên biết Nhân Hoàng phủ chính là Thanh Khâu trấn bảo vệ khí vận tuyệt thế thần khí. Thần khí này tại thời kỳ thượng cổ uy thế khôn cùng, không biết chém giết nhiều ít thiên tộc đệ tử. Nhưng đáng tiếc là, theo Thạch Tổ chiến kỹ biến mất, này tuyệt thế thần khí cũng đã biến mất. Từ đó, Thanh Khâu liền khí vận cũng không cách nào thu hoạch được. Đây cũng là Thanh Khâu làm sao như thế suy sụp nguyên nhân. Cơ gia tộc trưởng, ngươi chỉ sợ hiểu lầm, này Nhân Hoàng búa cũng không tại ta Thanh Khâu bên trong. Huyền Tiên tử thanh âm trầm thấp nói, nhưng trong mắt của nàng giờ phút này lại hơi hơi lấp lánh. Thanh Khâu những đệ tử khác khả năng không biết, nhưng nàng làm sao có thể không biết Nhân Hoàng phủ tác dụng. Thanh Khâu khí vận buông xuống, này nói rõ Nhân Hoàng phủ xuất thế. Bất quá có chuyện nàng cũng là không có nói sai, cái kia chính là nàng xác thực không biết Nhân Hoàng phủ bây giờ ở nơi nào. Không biết. Cơ gia tộc trưởng trong mắt lạnh xuống, tam đại thiên tộc cường giả vẻ mặt cũng âm trầm vô cùng. Nhân Hoàng phủ xuất thế, Thanh Khâu dám giấu giếm, xem ra ngươi Thanh Khâu là muốn chết. Cơ gia tộc trưởng trong mắt từng tia sát ý bay lên. Nhân Hoàng phủ chưa từng xuất hiện trước, hắn cho Thanh Khâu thời gian, mục đích đúng là vì để cho Nhân Hoàng phủ hiện thân. Hiện tại Nhân Hoàng phủ hiện thân, cái kia Thanh Khâu cũng nên hủy diệt. Hoang Thiên chuông chấn, rầm rầm rầm, theo Cơ gia tộc trưởng quát lạnh âm thanh, hư không bên trong từng đạo sấm nổ tiếng vang lên. Này chút sấm nổ trực tiếp theo thương khung tới. Không tốt, bày trận. Huyền Tiên tử vẻ mặt đại biến, bày trận. Thạch Môn thiếu chủ cũng liền bề bộn quát, ong ong. Hai người gầm thét dưới, Thanh Khâu chín vị trưởng lão nhanh chóng rời động. Tại khí vận tương trợ dưới, Thanh Khâu chín vị trưởng lão tu vi sớm liền đột phá cửu đẳng chi cảnh. Đại trận nhanh chóng thành lập, ong ong, từng đạo linh khí điên cuồng hướng chín người tụ tập. Sau một khắc, chỉ thấy một đường to lớn lồng ánh sáng, dùng Thanh Khâu thần sơn làm trung tâm, hướng thương khung mà đi. Vòng bảo hộ kia bao phủ lại toàn bộ Thanh Khâu thần sơn. Lên thần sơn, gầm thét một tiếng, Thạch Môn thiếu chủ mang theo chín vị trưởng lão hướng thần sơn phóng đi. bọn hắn giờ phút này cũng không lo được, quấy rầy Tần Vân tu luyện. Nhanh lên trên thân, nhanh, nhanh, ngoặc kép, Thanh Khâu đệ tử, toàn bộ chạy tới thần sơn. Oanh, mà giờ khắc này, cái kia vô số sấm nổ cũng cuối cùng hạ xuống. Trên trời cao, phảng phất thiên địa tức giận rồi. Vô số lôi điện chi lực điên cuồng hạ xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.